Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bình chắc kết thúc. Đệ nhất, phát ra lượng 23, hàng phía trước bắn ra đậu phộng hạt dưa đậu hủ não. Ra ra, người chú ý ắp heo đổi mới á, cặp gắp than lưu minh, trước tán sau nhìn đã thành quen thuộc. Chờ mong ấp chủ lần này lại sẽ xuất ra cái gì cát điêu sản phẩm. Mười mấy đầu hoạt động mưa đạn về sau, hình tượng từ hắc chuyển sáng, lộ ra mang theo mặt nạ Trần Vũ, thân yêu người xem các bằng hữu tốt. Hình tượng bên trong, Trần Vũ cầm hình chữ nhật cái hộp nhỏ, đôi ống kính quơ quơ, tiếp tục nói, nơi này là siêu thời không bình chắc kỳ thứ 3 tiết mục. Phi thường cảm tạ dĩ vãng mọi người đối ủng hộ của ta. Lần này vì mọi người mang tới sản phẩm là Goldfinger, Hoàng Kim Thủ Chỉ, nói, Trần Vũ đưa ngón trỏ ra gõ gõ nắp hộp. Đây là một cái phi thường đặc thù sản phẩm, công năng tính đa dạng, từ thủ công công ty tại năm 2035 sản xuất. Cũng chính là 15 năm sau. Mọi người sinh thời đều có thể mua được cái này sản phẩm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt đầu hôm nay bình chắc. Tốt, chờ 15 năm sau mua không được. Ta cáo ngươi lừa gạt tuyên truyền. Hoàng Kim Thủ Chỉ, là trong phòng vệ sinh sử dụng sao? Chó, mở dương hoàn tất, tiến hành xuống một hạng bình chắc giới thiệu. Tiếp xuống mở dương. Trần Vũ một thanh xốc lên nắp hộp, lấy ra bên trong kim sắc chỉ sáo, mở dương hoàn tất, tiến hành xuống một hạng, bình chắc giới thiệu, nắm vuốt chỉ sáo, Trần Vũ đem nó đặt ở ống kính trước 360 độ phô bày một lần. Tiếp tục giảng giải, mọi người có thể thấy rõ ràng cái này sản phẩm ngoại hình. Ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, tinh xảo. Tương đương tinh xảo, từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ điểm kết nối. Chỉnh thể nhất trí, mà lại cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì làm thành. Mềm bên trong mang cứng rắn bên trong có co giãn, sờ tới sờ lui yêu thích không buông tay. WDFK, cái này hỏng bét hổ lang chi từ. Có sao nói vậy, cái này chỉ sáo nhìn xác thực rất đẹp. Cho nên cái này Hoàng Kim Thủ Chỉ đến cùng là làm gì? Đem Hoàng Kim ngón giữa biểu hiện ra một vòng về sau. Trần Vũ đem nó đeo ở ngón giữa tay phải bên trên. Đẩy mặt nạ, chắc hẳn mọi người đã chú ý tới. Tại chỉ sáo phía trên, tả hữu đều có ba cái bao khỏa tại đặc thù chất liệu hạ nút bấm. Bên trái là đại biểu lực lượng, bên phải đại biểu tốc độ. Phân biệt ba cái ngăn vị, tính năng từ thấp đến cao. Tiếp xuống, ta sẽ vì mọi người bình chắc, Hoàng Kim ngón giữa, cái thứ nhất công năng. Hữu nghị chi đạn, dứt lời, Trần Vũ xoay người, từ dưới bàn móc ra một tấm ván gỗ. Tại ống kính trước lung lay, hảo hữu ở giữa, lẫn nhau đạn đạn đầu băng, là rất bình thường hỗ động hành vi. Có thể gia tăng thân cận cảm giác, cũng sẽ không làm tụ hội nhàm chán như vậy. Cho nên, cái này Hoàng Kim ngón giữa cái thứ nhất chủ yếu công năng. Liền là đạn đầu băng, là tương lai 15 năm về sau. Đánh bài, lời thật lòng đại mạo hiểm, thực hiện đổ ước chờ hoạt động ắt không thể thiếu công cụ. Vừa nói, Trần Vũ một bên nhấn xuống bên trái thứ một cái nút. Nương theo lấy ngón giữa bị điện giật tê dại, nhắm ngay tấm ván gỗ, dùng sức bắn ra, răng rác, tấm ván gỗ trong nháy mắt đứt gãy, bay ra ống kính bên ngoài. Được rồi, chúng ta tiếp xuống thử một chút cái này, ném đi trong tay đứt gãy tấm ván gỗ, Trần Vũ lại từ dưới bàn xuất ra một khối dày thật phòng cháy gạch. Cũng nhấn xuống, lực 2, nút bấm. Dùng sức bắn ra, đông, Hoàng Kim Thủ Chỉ bắn ra tốc độ mắt thường khó phân biệt. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, phòng cháy gạch trong nháy mắt hai nửa. Ngoạn tàu. Cuối cùng, chúng ta thử một lần cái này. Ném đi cục gạch, Trần Vũ lần nữa xuất ra một cây tiểu nhi thủ đoạn phẩm chất côn thép. Ấn xuống, lực 3, nút bấm. Ong ong, đè xuống nút bấm một khắc này. Có thể rõ ràng nghe được hoàng kim thủ chỉ bên trong truyền đến dòng điện âm. Hoa, ta cảm giác ngón giữa tràn đầy lực lượng. Dứt lời, ngón giữa hung hăng bắn ra. Đang, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ sáo đánh thẳng tới cự lực lệnh Trần Vũ căn bản nắm cầm không ở côn sắt. Toàn bộ côn sắt trực tiếp bắn bay, trùng điệp đụng vào bình chắc trên bàn, ném ra một cái ngấn sâu. Tê, Trần Vũ đau vội vàng lùi về tay trái, mở ra bàn tay không có phát hiện cái gì vết thương. Mới thả lỏng trong lòng, xoay người nhặt lên còn lăn trên mặt đất động côn sắt. Nhắm ngay camera, chỉ gặp thô dày côn sắt đã uốn lượn, bởi vì ta nới lỏng tay. Hoàng kim thủ chỉ lực lượng không có bị hoàn toàn phát huy. Nếu không cây thiết côn này trực tiếp sẽ gãy mất. Leng keng, ném côn sắt, Trần Vũ nhắm ngay ống kính dựng thẳng lên hoàng kim ngón giữa. Cười nói, thế nào, cái này sản phẩm hiệu quả mọi người còn hài lòng không? Chân chính đạt đầu băng thần khí. Nguyên lai đầu băng liền là đầu băng liệt ý tứ. Thêm kiến thức. Đầu băng thần khí nhân, hảo hữu qua đời khí, kinh ngạc, là đặc hiệu sao, nổ đầu thần khí, cái này mẹ hắn là óc băng a, quá tuyệt vời, ta muốn mua một cái sau đó đi tham chiến. Xương vỏ ngoài bọc thép ngón tay bộ phận, Thanos xấu hổ tháo xuống vô hạn thủ sáo, ta liền muốn biết áp chủ là thế nào lấy được vật này, tự mình làm sao. Bằng hữu cả đời cùng đi, những cái kia sọ não đã không còn, đạn đi nếp nhăn nơi khóe mắt, đạn thành người thực vật, chồn sóc, tha thứ ta, Sasuke, đây là một lần cuối cùng, đề cử dùng nó đạn đinh đinh. Tại một trận mưa đạn chiều về sau, Trần Vũ thay đổi phương hướng, lộ ra hoàng kim thủ chỉ phía bên phải bộ phận, tiếp tục giằng dài. Đạn chán, chỉ là chủ yếu của nó công năng một trong, nó còn có mặt khác một lớn trọng yếu công năng, đó chính là tốc độ của nó bộ phận, cũng là ba cái ngăn vị, một ngăn, chỉ sáo sẽ lấy mỗi giây 10 lần tốc độ lắc lư. Trần Vũ nhấn xuống phía bên phải thứ một cái nút, hoàng kim thủ chỉ lập tức trên dưới lay động, tốc độ cực nhanh, kế tiếp là hai cản. Mỗi giây 100 lần lắc lư. Ông, cái thứ hai nút bấm đè xuống thời khắc đó. Hoàng kim thủ chỉ run run tựa như huyễn ảnh. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được bén nhọn phong thanh. Tại cái này động năng dưới. Vô luận là vui đùa khí. Hoặc là đánh thể thao điện tử. Thậm chí khi máy khoan điện. Đều đem làm ít công to. Nghiêu bước, ta là thật phục. Chỉ có chân chính cát điêu mới có thể tạo ra loại vật này. Hoa, ta tốt muốn biết nó chân chính công dụng. Luôn cảm giác xe hướng không đúng. Ta mưa đạn có phải hay không thất bại? Dây hiểu a, nào đó kiệt dốc sức đề cử. Mọi người trước nhìn, ta đi ra ngoài một chuyến. Cánh tay kỳ lân có chút ngứa. Ta xong việc, cuối cùng là thứ ba ngăn. Mỗi giây 1000 lần lắc lư. Ong ong, kình phong đột nhiên gào thét. Cấp tốc run run hoàng kim thủ chỉ tại nhân loại động thái thị lực dưới. Còn như thực chất kim tấm. Ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu. Làm sao bản tăng không học thức? Áp ngón giữa có phải hay không phế bỏ? Có chó trộm ngươi video. Áp chủ nhanh đi cạo chết hắn. Liền cái này sau lần thoải mái. Sung sướng, lần thoải mái, thứ quỷ này là cho thần tiên dùng. Nhanh mau cứu cái này cát điêu đi, chỉ có ta cảm thấy vật này có thể dùng đến đùa mèo sao? Ta hoài nghi ngươi lái xe nữa. Phô bày một trận, Trần Vũ quan bế ấn phím, chờ đợi hoàng kim thủ chỉ đình chỉ vận động về sau. Đem nó chứa ở trong hộp, đối mặt ống kính. 10 ngón giao nhau, tổng kết nói, được rồi, liên quan tới hoàng kim ngón giữa Bình Trắc, đến nơi đây liền muốn đã qua một đoạn thời gian, cảm tạ thủ công công ty là ta cung cấp cái này. Khoa học kỹ thuật sản phẩm, đương nhiên cũng cảm tạ các vị khán giả ông ngoại ủng hộ. Ở chỗ này, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng mọi người nhiều hơn phát ta video, để cho ta video có thể bị càng nhiều chú ý. Cái này đối ta rất trọng yếu, quan hệ này đến ta có thể hay không vì mọi người mang đến càng nhiều ưu tú hơn khoa học kỹ thuật. Sản phẩm, hạ một tuần, liền đem Bình Trắc thứ tư kỳ sản phẩm. Cái này chính là ta, người mới, kỳ cuối cùng một cái. Chúng ta tuần tới gặp, bye bye, tiếng nói vừa ra, tại nhiều người nhấp nhô trong màn đạn, màn hình lâm vào hắc ám. Video kết thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN